Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, chương 751, từ niên cường hãn. Huyền Vũ Hoàng cùng Giao Long Hoàng đều là sững sờ. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, một thân ảnh đang đứng tại bọn hắn phía trước. Từ niên, Huyền Vũ Hoàng cùng Giao Long Hoàng hai người đều là kinh ngạc nói. Lập tức hai người trên mặt cũng lộ ra vui sướng thần sắc. Bọn hắn biết, vừa rồi cái này phương đồ công kích linh hồn nhất định là trước mắt cái này từ niên ngăn cản xuống. Tới bằng không bọn hắn không có khả năng không cảm giác được linh hồn nhói nhói, chỉ là bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, cái này từ niên là như thế nào đem công kích linh hồn ngăn cản xuống tới một bên khác phương đồ giờ. Phút này cũng dừng thân hình, ánh mắt cực kỳ ngưng trọng nhìn về phía từ niên. Vừa rồi linh hồn hắn công kích thế mà bị người thiếu niên trước mắt này cho đánh tan. Đây là hắn tại cấm kỵ hải vực lần đầu gặp được loại tình huống này. Nếu là tại tu chân giới gặp được tình huống như vậy, hắn sẽ không cảm thấy mảy may ngoài ý muốn. Nhưng là tại mảnh này cấm kỵ hải vực, gặp được một cái sẽ công kích linh hồn phương thức người, vậy thật đúng là vô cùng ít thấy sự tình. Ngươi chính là cái kia từ niên. Phương Đồ nhìn về phía từ niên mở miệng hỏi. Từ niên cũng đang quan sát cái này phương đồ. Thương Long chi nhãn thi triển, từ niên một chút liền xem thấu cái này phương đồ bản thể. Không nghĩ tới cái này phương đồ lại là một đầu kinh chập. Kinh chập là hải dương chỗ sâu một loại thân mềm sinh vật, có rất mạnh công kích linh hồn bản sự, cho nên nhìn thấy ra hỏa này bản thể, từ niên liền đối với công kích linh hồn bản sự liền không cảm thấy ngoài ý muốn. Ta nghe nói ngươi đang tìm ta. Từ niên cười nhẹ hỏi. Không sai, đưa ngươi trong tay ám thần đảo đảo chủ trận pháp thẻ ngọc truyền thừa đều giao ra đi. Phương Đồ mở miệng nói ra, ta dựa vào cái gì muốn giao cho ngươi? Từ niên cười lạnh hỏi. Nhìn thấy cái này Phương Đồ ánh mắt cũng biến thành nghiền ngẫm. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng thực lực của ta so với mạnh, ngươi nếu là không đem dao ra, ta liền chỉ cần giết ngươi, tự mình đem nó lấy đi. Phương Đồ mở miệng nói ra. Thật sao? Vậy ngươi ngược lại là có thể thử nhìn một chút. Từ niên cười khẽ nói, trong mắt mang theo một cỗ khinh thường. Muốn chết? Đừng tưởng rằng ngươi vừa rồi ngăn lại ta công kích linh hồn, liền coi chính mình có thể là đối thủ của ta. Ta cho ngươi biết, ta bản lãnh chân chính còn không có thi triển. Phương Đồ ánh mắt âm trầm ảm đạm, nhìn về phía từ niên ánh mắt bên trong cũng lộ ra một cỗ mãnh liệt sát ý. Từ niên thì là nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, nói nhảm nhiều quá, có bản lĩnh ngươi liền trực tiếp động thủ giết ta. Nếu không một hồi ngươi liền không có cơ hội ra tay. Từ niên khẽ cười nói. Gióng giạc, chịu chết đi. Phương Đồ hét lớn một tiếng. Cái gặp hắn trong tay xuất hiện một thanh chiến đao. Một tay cầm có linh đang. Một tay nắm chặt chiến đao. Keng keng, linh đang lay động. Lập tức một cỗ cường đại linh hồn ba động truyền đến. Cỗ này linh hồn ba động theo tiếng chuông hướng về từ niên nê hoàn cung cực tốc chui vào. Cùng lúc đó, Phương Đồ cũng lần nữa vung đao đánh tới. Trong mắt lộ ra một cỗ sát ý. Từ niên thấy cảnh này, khóe miệng cười lạnh càng thêm nồng đậm. Đứng ở sau người Huyền Vũ Hoàng cùng Giao Long Hoàng đều là vì từ niên khẩn trương lên. Hy vọng ngươi không nên hối hận. Nhưng mà từ niên lại là nhẹ nhàng nói ra câu nói này. Oanh, nói xong một cỗ đáng sợ sát ý liền từ trên thân từ niên bộc phát ra. Đáng sợ sát ý trong nháy mắt quét sạch bốn phía. Giờ khắc này, tất cả mọi người phảng phất một nháy mắt rơi vào hầm băng bên trong. Đặc biệt là Phương Đồ, càng là cảm giác được lấy một cỗ trước nay chưa từng có hàn ý theo bàn chân tuôn ra. Được. Thật đáng sợ sát ý, làm sao có thể tản mát ra như thế cường hãn sát ý. Phương Đồ trong lòng hoảng sợ nói, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn thế mà sinh ra một cỗ thoái ý. Nhưng mà hết thảy đều đã trễ, bởi vì hắn phát hiện, trước mắt Từ Niên trong tay đã xuất hiện một thanh tiên kiếm. Giờ phút này đang vung kiếm hướng về hắn chém tới, trên mũi kiếm ẩn chứa cắt chém chi ý, đáng sợ dọa người. Phương Đồ quá sợ hãi, vội vàng vung đao ngăn cản, răng rác, nhưng mà Từ Niên một kiếm này, uy lực đáng sợ dọa người, trực tiếp tính cả Phương Đồ chiến đao chém thành hai khúc. Tiện thể lấy Phương Đồ toàn bộ cánh tay đều bị Từ Niên cho chém xuống tới. A, Phương Đồ lập tức hét thảm một tiếng, biểu hiện trên mặt cực kỳ thống khổ, bất quá hắn không có dừng lại. Thân hình cấp tốc hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Cái này Từ Niên thật sự là quá kinh khủng. Một kiếm này uy lực đã vượt qua Ngụy Thiên Tượng cấp bậc vô thượng chiến đế thực lực. Đã vô hạn tới gần chân chính tử phủ cấp bậc cường giả một kích. Đáng sợ nhất là Từ Niên kia sắc bén ánh mắt. Chỉ là nhìn một chút, hắn liền có loại toàn thân run lên cảm giác. Mà hắn lúc trước công kích linh hồn, càng giống là đá chìm đáy biển, lại không nửa điểm tung tích. Thật đáng sợ người, Phương Đồ trong lòng lẩm bẩm. Đứng sau lưng Từ Niên Huyền Vũ Hoàng cùng Giao Long Hoàng cũng đều là một mặt chấn kinh. Đây chính là Từ Niên thực lực. Thật đáng sợ, Huyền Vũ Hoàng trong lòng lẩm bẩm. Mặc dù trước đó cùng Từ Niên luận bàn qua, nhưng là Từ Niên cũng không có thể hiện ra thực lực chân chính. Giờ phút này nhìn thấy Từ Niên một kiếm này, hắn liền minh bạch, Từ Niên thực lực hoàn toàn ở trên hắn. Một bên ngay tại chiến đấu Kinh Hoàng cùng Huyền Hồng cũng dừng lại. Kinh Hoàng nhìn thấy bị chém đứt cánh tay Phương Đồ, trong mắt cũng lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc. Thế mà ngay cả Phương Đồ đều bại, cái này sao có thể? Siêu, nhưng mà Dung không được Kinh Hoàng không tin. Giờ phút này Phương Đồ đã quay người muốn chạy trốn. Từ Niên nhìn xem kia quay người chuẩn bị rời đi Phương Đồ, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, tiếp lấy bước ra một bước. Phương Đồ một nháy mắt liền xuất hiện tại mấy ngàn trượng bên ngoài. Trong lòng của hắn thầm than, còn tốt tốc độ của hắn nhanh, nếu không thật sự muốn đem tính mệnh bỏ ở nơi này. Ông, ngay tại lúc hắn chuẩn bị tiếp tục đào tẩu thời điểm, một cỗ không gian ba động truyền đến, một đạo kinh khủng kiếm mang trống rỗng truyền đến. Phương Đồ lập tức quá sợ hãi, nhưng mà một kiếm này đến quá mức đột nhiên mà lại cấp tốc. Hắn căn bản không thể có né tránh, liền bị một kiếm này cho chém thành hai khúc. Ngươi, Phương Đồ trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm theo lỗ sâu không gian bên trong đi ra Từ Niên. Hắn cho đến chết mới hiểu được, mình rốt cuộc trêu chọc một cái dạng gì tồn tại. Thiếu niên này thật đáng sợ. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, Huyền Vũ Hoàng cùng Giao Long Hoàng cũng đều một trận kinh ngạc. Không gian xuyên toa, một kiếm chém giết Phương Đồ. Đây thật là một người 20 tuổi không đến nhân loại làm. Bọn hắn vốn cho là Từ Niên chỉ là ngộ tính lợi hại, nhưng không có nghĩ đến, hắn thực lực thế mà cũng mạnh như vậy. Không gian áo nghĩa, cái này chỉ sợ sẽ là tại tu chân giới cũng là phi thường hiếm thấy lực lượng đi. Đương nhiên giờ phút này kinh ngạc nhất vẫn là Kinh Hoàng. Phương Đồ bị giết, vậy hắn chẳng phải là cũng giữ nhiều lành ít. Nghĩ tới đây, Kinh Hoàng không có một chút do dự, vội vàng hóa thành bản thể, hướng về Kình tộc phương hướng cấp tốc lao đi. Kình Hoàng bản thể mặc dù hình thể to lớn, nhưng là ở trong nước biển tốc độ nhưng so với nhân loại hình thái nhanh nhiều. Giờ phút này toàn lực đào tẩu, tốc độ đáng sợ dọa người, nhưng mà Từ Niên lại là mỉm cười. Lần này hắn cũng không có đi đuổi theo, mà là tế ra chuôi này Côn Luân chùy. Sau đó đám người liền nhìn thấy Từ Niên một chùy đập xuống đất. Ông, một cỗ kinh khủng chấn động trong nháy mắt từ đáy biển truyền đến. Đây là, Huyền Vũ Hoàng lập tức nhận ra chiêu này. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, Sa Hoàng cùng Giao Long Hoàng lại là không hiểu. Oanh, ngay tại lúc bọn hắn nghi hoặc Từ Niên vì cái gì công kích mặt đất lúc. Nơi xa đào tẩu kinh hoàng bản thể liền ầm vang nổ tung. Hóa thành một mảnh huyết vũ, nhuộm đỏ một vùng biển. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.